Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, lôi vũ lên đoạn đạo pháp. Lý Tịch Trần ngược lại là đối cái này không quá để ý. Thanh thanh thế giới bên trong, xưng hô bất quá là tùy ý danh hiệu mà thôi, mà từ lão đao bà tử cái này tự xưng đến xem. Cũng có thể hiểu được. Bọn gia hỏa này chính mình lấy biệt hiệu, bất quá đều là nói mò nhàn nhạt, bất quá, ngược lại là không nghĩ tới, cái này nhìn như thô cuồng gia hỏa, thế mà có thể lấy ra, kiếm khinh xanh, thế này đều có văn nghệ khí tức biệt hiệu. Bất quá lại nghĩ lại, gia hỏa này chính mình nói chính mình là ngàn năm gỗ đào khắc đao, có thể khắc gỗ người, tất nhiên thận trọng. Xem ra gia hỏa này đầu óc là kế thừa chủ nhân hắn. Cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Cùng một vị văn hào ngốc lâu, chính là gọi là đọc thuộc lòng thơ đường 300 đầu, sẽ không làm thơ cũng biết ngâm. Biệt hiểu a, không cần để ý, người đã nói như vậy, ta gọi kiếm khinh xanh tốt. Lý Tịch Trần mang theo cái biệt hiệu, thầm nghĩ về sau tại thanh thế lợi dụng kiếm khinh xanh xương chi, mà ở trong đó chuyện phát sinh cũng trở về quỹ ở trong lòng, trực tiếp để cho ở xa tu chân giới Lý Tịch Trần bản tôn biết được rõ ràng. Kiếm khinh xanh được biệt hiệu, lúc này lão đao bà tử sờ lên cái cằm, nói: "Kiếm huynh đệ, ngươi mới tới thế này, còn không hiểu rất nhiều quy củ. Bất quá ngươi hẳn là tại chân giới chung kiếm thân chưa hủy, cũng là không cần hoàn toàn tuân thủ thanh thanh thế giới quy tắc. Dựa theo lẽ thường, giống như là như ngươi loại này kẻ đến sau, mới đến khách, đều là muốn trước đi tiếp một vị trí tôn. Đã gặp mặt ý, kiếm khinh xanh hỏi, ta đi tiếp, không đi tiếp, có chỗ tốt gì, có cái gì ách chỗ?" Lão đao bà tử vỗ tay một cái, tựa như là cái thuyết thư, chính là đến cao hứng, mà ngóng trông kiếm khinh xanh hỏi cái này vấn đề, vậy còn không phải là cái đuôi vểnh đến bầu trời. Đi tiếp, tự có chỗ tốt, các vị chúa tể sẽ không keo kiệt, cho khí linh tấn thăng duyên phận pháp, không đi tiếp, ngược lại là sẽ ác chỗ kia chúa tể. Thí dụ như chúng ta nơi này, dựa vào say hoa thiên tử gần nhất, nếu như không đi bái hắn, lại nói một nửa. Lão đao bà tử bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Đúng rồi, say hoa thiên tử ngược lại là có thể không cần đi bái. Nhìn ta chỉ nhớ này, vị này chính là tốt nhất nói chuyện chúa tể. Nhưng nếu là tiểu nguyệt vương, nếu như ngươi không đi bái hắn, gia hỏa này giận dữ lên, trực tiếp tay áo vung lên, thực là dạy người cũng không còn có thể bước vào cái này thanh thanh thế giới nửa bước. Mà cái này chỉ là nhẹ nhất trừng trị, tiểu nguyệt vương coi trọng nhất mặt mũi, vì vậy may mắn chúng ta nơi này thuộc về say hoa thiên tử quản hạt. Nếu như tiểu nguyệt vương hừ hừ nửa điểm không hài lòng, sợ là liền lão đao bà tử làm cái cắt yết hầu thủ thế. Lại nói tiếp, Nguyệt Vương một cung trấn càn khôn, say rừng hoa bên trong thiên tử âm thanh, xuân lôi nhẹ nâng thanh kính ngữ, tần tác cổ kim hai mặt môn, đục thiên xuyên vân liệt thanh phong, thâu đi hoàng ngọc trộm chúng sinh, xích huyết như nước chiều sóng chiều, cưỡi kình thẳng xuống dưới tứ hải bụi. Lão đao bà tử não đại lung lay, thế mà còn ngâm lên thơ đến. Cái này 8 câu lời nói bên trong, nói hết 9 vị chúa tể chí tôn. Kiếm khinh xanh trong nội tâm yên lặng suy nghĩ, sau đó thầm nghĩ, ta đến thanh thanh thế giới chính là vì xem xét thế này càn khôn. Chẳng qua hiện nay ta không có cái gì đặc biệt mục, đúng là hiểu rõ một cái mà thôi. Tất nhiên dạng này, đi tiếp cũng tốt, nếu như không bái, dựa theo lão đao bà tử thuyết pháp, nếu là bị phát hiện, cái kia lần tiếp theo liền vào không được. Kiếm khinh xanh đem thế này suy nghĩ đáp lại cấp bản tôn. Thế là Lý Tịch Trần mắt bên trong âm dương ánh sáng mũi nhọn hơi đổi. Nhẹ gật đầu, phân linh chi niệm, đã là Lý Tịch Trần cũng không phải Lý Tịch Trần. Cái này dính đến một câu mắng chửi người thuyết pháp, là cái gọi là nhất tâm nhị dụng. Nhưng ở thật lâu trước đó, nhất tâm nhị dụng có thể là một câu tán thưởng lời nói. Suy nghĩ thì suy nghĩ, tâm linh quy tâm linh. Vạn nhất lần này ôm mưu lợi tâm tư, cảm thấy sẽ không bị những người kia phát giác. Lần tiếp theo nếu vào không được, đó mới là sai lầm lớn. Hạ quyết định, Kiếm Khinh Xanh nói, ta mới đến, xem ra hay là cần phải đi tiếp một cái. Đi bái nhất bái tóm lại là tốt. Thế nhưng ngươi nói, nơi này khoảng cách Say Hoa Thiên Tử nơi ở, chừng hơn 700.000 dặm. Ta như thế nào mới có thể đi đến? Cái này muôn sông nghìn núi, thanh thanh thiên địa, đường xá xa xôi, ta pháp lực thấp, cũng không biết đạo này bên trên có vô ác thần ngăn cản. Lão Đao bà tử cười ha ha một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, cái này thanh thanh thế giới bên trong nơi nào đến ác thần? Những cái kia tà binh tiến đến, lập tức liền bị 9 vị trí tôn thu thập ngoan ngoãn. Ai dám ở chỗ này dương oai? Muốn chết không phải sao? Chỉ có bộ Phật tiên binh thần bảo có thể không nhìn thanh thanh thế. Giới quy củ, bọn chúng có thực lực này, càng là thân phụ chân giới khí vận uy thế. 9 vị trí tôn mặc dù cường đại vô cùng, chỉ cũng sẽ không vọng chiêu rủi ro. Hắn nói như thế, sau đó lại cấp Kiếm Khinh Xanh chỉ rõ cụ thể phương hướng. Đến đâu ngọn núi, cái nào tòa hồ, trên đường trải qua cái nào mảnh càn khôn, đều nói tinh tế minh bạch, Kiếm Khinh Xanh bái tạ mà đi. Cái này 10 vạn dặm rừng hoa đào, Kiếm Khinh Xanh rời đi Lão Đao bà tử ánh mắt cùng điều tra sau đó. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân thể biến hóa vân sương mù trừ khử, chuyển một đường ẩn ánh sáng. Cái kia trong một chớp mắt liền lướt qua mấy trăm dặm đại địa. Thân thể như quỷ mị, càng là kiếm quang, một đường khai thiên đảo biển mà đi. Linh quang mặc dù chỉ có một đường, chỉ cuối cùng cũng là địa tiên nguyên thần xuất ra. Lại Lý Tịch Trần thân là tam thánh đồng thân thái thượng. Pháp lực cao tuyệt có thể so thiên kiều chi cảnh, nhập địa tiên thời gian liền đã thành bướm. Thứ hai linh tính là nguyên thần để cho âm dương hai huyễn thần mượn kiếm thân thôi hóa mà ra. Lại lấy chính mình linh quang chiếm cứ, hóa nhập thanh thanh chi thế lập tức liền bị tạo hình. Mặc dù xa xa không thể so với bản tôn cường đại, chỉ so sánh Lão Đao bà tử mấy người khí linh mà nói. Dĩ nhiên là cao đến không biết đi nơi nào. Quang hoa bỏ chạy, chính là tùy ý thời điểm. Nhưng mà lại tại lúc này, vang vang cao thiên phong mưa đột loạn, chính là đung đưa thanh thiên, chợt có một đường điên cuồng lôi quang nện xuống, cái này càn khôn biến ảo, nguyên bản mỹ hảo thời tiết ở trong nháy mắt này hóa thành dữ tợn chi dung. Lôi đình tàn phá bừa bãi, mưa to ngập trời, trong đó lại thêm có hổ gầm long ngâm, phảng phất là cái gì cường giả tại kịch chiến. Lại như là thanh thiên đang vì ai nổi giận. Cỗ này đầu nguồn đến chi bất minh. Kiếm Khinh Xanh híp mắt, rất sáng suốt quyết định rơi vào phía dưới bụi núi bên trong. Trong mơ hồ, tựa hồ có một loại nào đó ác ý để mắt tới chính mình, hoặc là tại quét ngang mảnh này càn khôn. Trong lòng có chút phát giác, thế là Kiếm Khinh Xanh liền tìm cái địa phương chuẩn bị ẩn náu lên. Lại làm sao biết, đột nhiên, tựa hồ thanh thiên phát hiện Kiếm Khinh Xanh ý đồ, một đường thô to băng lôi đột nhiên rơi đập, trực tiếp đem bụi đất chư núi đều đánh nứt ra, tựa như là thiên phạt. Cái này thứ hai linh tính chi thân, mặc dù pháp lực cao tuyệt, chỉ linh thân yếu ớt, lại là tại nơi này thanh thanh thế giới bên trong tạo nên. Vì vậy phải bị phương thiên địa này hạn chế. Kiếm Khinh Xanh đang chuẩn bị ma lộng lôi đình thời điểm phát hiện không đúng. Tựa hồ chính mình một vận lôi pháp, trên trời ác ý liền càng thêm mạnh một chút. ba đạo lôi thương oanh ra, nhanh hơn thiên quang, kiếm khinh xanh vội tránh né, không dám khởi pháp. Thanh thanh thế giới mặc dù hư huyễn, chỉ nơi này thiên đạo ý chí tựa hồ không thể so với vân nguyên đến yếu nhược. Lần này phiền toái, trong nội tâm thở dài, càng là khó giải quyết. Kiếm khinh xanh vô pháp tự tiện động pháp, như thế tựa hồ sẽ chỉ thật thêm ác ý. Chờ mắt nhìn xem trên trời một đường thanh lôi hội tụ, kiếm khinh xanh cũng không khỏi được bắt đầu thoá mà. Chính mình vốn là lấy lôi pháp làm trường, chỉ bây giờ thế mà muốn bị lôi đình thẩm phán, lại là nơi nào đến đạo lý đâu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lôi thương đã hội tụ hoàn tất, chợt một cái nhìn về nhân gian trụy đến, biến thành xé trời thanh mang. Kiếm khinh xanh sắc mặt ngưng trọng chi cực, thầm nói cái này linh thân có lẽ không để lại, mà ở đây nháy mắt, chợt có một đường kính quang hóa tới, lôi thương gặp kính ánh sáng, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Kiếm khinh xanh quay đầu, bỗng nhiên là trông thấy một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Chính bản thân tại chính mình cách đó không xa, tóc đen co lại, trong mắt như thu thủy, dường như nhân gian 16 tuổi, tóc mây thanh xương, có thể rõ ràng là cái khí linh mà thôi. Trong tay nàng cầm một chiếc gương, lay một cái, liền chuyển lôi quang, lại nhìn về phía kiếm khinh xanh, cười khúc khích, ngươi là nơi nào đến người mới, thế mà không biết thanh thanh thế giới nếu đứng lên lôi vũ, liền tuyệt đối không thể vận dụng pháp lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.